Luyện yêu hồ thì không cần phải nhiều lời, là một trong thập đại thượng cổ thần khí, cùng với hiên viên kiếm và phục khí cẩm cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, hai đại cấp độ tu vi dung hợp quả thực để cho Tô Hàn không thể nghĩ tới. Muốn dung hợp hai cái này, chỉ có Tô Hàn biết được nó gian nan cỡ nào. Thời điểm kiếp trước Tô Hàn cũng bởi vì nghiên cứu cấp độ tu vi dung hợp cho nên mới tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng ngã xuống mà tử eo. Mà kiếp này nếu như không có người trợ giúp thì hắn vẫn như cũ là không có khả năng thành công. Lý do vì sao? Làm người hai đời cho đến trước mắt thì Tô Hàn biết được trường hợp duy nhất dung hợp được hai đại cấp độ tu vi chính là mình. Hắn thực sự rất muốn hỏi cái tên tố nhất này đến cùng là làm sao làm được. Nhưng mà đáng tiếc là trong lòng Tô Hàn biết rõ, có hỏi cũng vô dụng. Giống như bản thân mình có cao nhân trợ giúp vậy, cho dù biết được nguyên nhân thì có thể thế nào đây? Liền lấy vận khí mà nói, cái này cũng không phải là thứ có thể học được. Hỏi còn không bằng là đừng hỏi. Một phần vạn nhất Tô Hạo Nhất trả lời, hắn tùy tiện liền dung hợp thành công, vậy Tô Hàn còn không phải là tức chết hay sao? Lão tử hao phí cả tu vi chúa tể cảnh, bỏ ra cả một cái mạng, mới được sự trợ giúp của người khác, mà tràn ngập gian khổ đem cấp độ tu vi dung hợp thành công. Mà ngươi tùy tùy tiện tiện liền có thể thành công rồi sao? Không hỏi, tuyệt đối là không hỏi. Tô Hàn nắm chặt nắm tay, có một loại mong muốn là kích động muốn nện cho Tô Nhất một trận. Luyện yêu hồ này của ngươi là cấp bậc gì? Âm thanh của Lăng Tiếu từ một bên chuyển đến. Hắn hỏi rất là dè dặt cẩn thận, và con mắt đều nhìn chòng chọc vào Tô Nhất. Người sau rõ ràng biết bọn hắn có ý nghĩ gì, nhịn không được liền trêu chọc. Nếu như ta nói nó chẳng qua chỉ là một thần khí phổ thông của thượng đẳng tinh vực, vậy thì các ngươi khẳng định sẽ thất vọng. Ta còn ước gì như vậy? Lăng Tiếu chỉ vào Tiêu Cầm Huyền và Tín Lăng mà nói. Bọn hắn đều có được thượng cổ thần khí, nha đầu này cũng có được tả nhận thiên chu, chỉ có mỗi ta không có, ta đương nhiên là không được thăng bằng. Ồ, lời này vừa nói ra cũng gợi lên hứng thú của Tô Nhất. Hắn liền nhìn Tín Lăng và Tiêu Cầm Huyền mà hỏi, xin hỏi hai vị là lấy được hai kiện thượng cổ thần khí gì vậy? Phục khi cầm, Tiêu Cầm Huyền nói rất đơn giản, hiền viên kiếm. Tín Lăng thì cảm kích nhìn Tô Hàn. Rồi lại nói, bất quá chẳng qua chỉ là kiếm hồn, kiếm thể còn chưa có đạt được. Ta dựa vào, thật hay giả đây? Khóe miệng của Tô Nhất nhạch ra, ta còn tưởng rằng chỉ có ta là vận khí tốt như vậy, đạt được thượng cổ thần khí, các ngươi vậy mà cũng có. Còn có thiên chu nhận nữa. Tô Nhất vừa nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ, lại nói, nghe nói đó là vật phẩm nổi danh, cũng là đuổi kịp thượng cổ thần khí rồi. Lây dính không biết bao nhiêu máu tươi của người khác. Ngươi, một cái nữ tử yếu nhược, chỉ sợ... Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy vẻ mặt của Diệp Tiểu Phỉ trở nên băng lãnh. À, rất thích hợp, thật sự là thích hợp. Cùng với khí chất của ngươi thực sự là xứng đôi. Tô Nhất chững chạc đàng hoàng mà gật đầu. Diệp Tiểu Phỉ lúc này mới hừ một tiếng không để ý tới hắn nữa. Người cái tên này, trước đó thoạt nhìn không phải là rất lãnh khốc sao? Nguyên lai là đang giả vờ, Đường Ức liền trêu đùa một câu. Còn không phải là bởi vì cái lục hợp cung kia sao? Nụ cười trên mặt của Tô Nhất tan biến đi, hừ lạnh nói. Cái tên gọi là Chu Nhạc kia, trước đó rõ ràng đã nhìn thấy ta bị đuổi giết nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Dù cho ta đã hướng về phía hắn cầu cứu, hắn cũng không hề có bất kỳ động tĩnh nào là muốn xuất thủ cả. Cứ như vậy trơ mắt nhìn ta tiến vào Thiên Nhai Sơn. Nếu như không có luyện yêu hồ thì ta cũng không vào được màn sáng kia. Chủ... à, tông chủ... sợ rằng lúc ngài nhìn thấy ta thì ta đã là một cỗ thi thể. Trước đó Chu Nhạc đã thấy ngươi à? Thẩm Ly nhíu mày, những người khác vẻ mặt đều hơi âm trầm. Tề Bình ngăn cản bọn họ vào cứu người thì cũng thôi, nhưng Chu Nhạc này càng thêm đáng giận, rõ ràng đã gặp được Tô Nhất nhưng lại không xuất thủ cứu giúp. Cái đám hỗn đản của lục hợp cung kia thực sự là táng tận thiên lương. Được rồi, Tô Nhất khoát tay áo mà nói, cũng không trách được bọn hắn, dù sao thì thiên thần cảnh không thể ra tay với đám thiên kiêu yêu ma này. Mà đối phương thì lại có thể ra tay với bọn họ. Lục hợp cung sợ gây phiền toái, cái này cũng hợp tình hợp lý. Rõ ràng, lời này nói ra không phải là thật tâm, chẳng quá hắn lo lắng, Tô Hàn vì chút chuyện nhỏ này của mình mà đi gây sự với lục hợp cung. Người cũng không cần như vậy, Tô Hàn thản nhiên nói, lục hợp cung bản tông, sớm muộn gì cũng tới, không phải vì ngươi thì cũng phải vì bản thân của bản tông. Tô Nhất không có trả lời, hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra những truyền ngôn ở thượng đẳng tinh vực là không có sai, tông chủ cùng với lục hợp cung không hợp nhau. Cứ như vậy thì lục hợp cung không ra tay cứu mình lại càng có thể dễ hiểu hơn. Tô Hàn không hỏi hắn luyện yêu hồ từ đâu mà tới, mà chỉ nói, trong màn sáng kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì, người làm sao mà tiến vào, Bản tông thế nhưng nghe người ta nói ngay cả bán thánh cũng không thể tiến vào bên trong. Bán thánh? Tô Nhất trừng to mắt. Hắn mặc dù có thể lấy sức chiến đấu nhảy vọt cả một đại cảnh giới mà chiến, nhưng hắn không phải là Tô Hàn, không có kinh nghiệm làm người hai đời như là Tô Hàn. Bán thánh? Lại không nói cái tồn tại này chiến lược như thế nào, chỉ nghe thôi đã cảm thấy tâm thần rung động. Bán thánh thì làm sao? Lăng Tiếu nhếch miệng. Ngươi cũng đừng đem bọn hắn nghĩ đến là lợi hại cỡ nào. Tông chủ đã từng thủ tiêu một vị. Con mắt của Tô Nhất liền trợn to, sau khi nghe được lời này, xém chút là rớt cả mắt ra ngoài. Tông chủ, đã thủ tiêu một vị bán thánh ư? Hắn nhìn về phía Tô Hàn tràn đầy kinh ngạc, thực sự không thể nào tin được. Đó chính là bán thánh, chứ có phải là bán muối đâu. Chưa ăn qua thịt heo thì cũng đã từng gặp con heo chạy. Hai cái chữ bán thánh này đại biểu cho đỉnh phong cao nhất của thượng đẳng tinh vực, ngay cả thất tinh cổ thần cũng phải nhượng bộ lui binh. Mặc dù không dám nhìn thẳng Tô Hàn, thế nhưng Tô Nhất cũng âm thầm dò xét qua. Vì tông chủ tiện nghi trước mắt này chẳng qua cũng chỉ là giống như mình, có tu vi nửa bước thiên thần cảnh mà thôi. Chính mình có thể nhảy vọt mấy tiểu phẩm cấp, giao chiến cùng thiên thần cảnh thì cũng thôi, nhưng hắn ngay cả bán thánh cũng có thể làm thịt ư. Đừng có nghe hắn nói cản, Đường Ước nhỏ giọng nói, tông chủ đích thực là đã thủ tiêu một vị bán thánh, điều đó không sai, bất quá cũng không phải như người nghĩ. Nếu như thực sự có người có thể bằng vào tu vi như ta hiện tại mà tiêu diệt bán thánh, vậy thì hắn cũng không cần tu luyện nữa. Tô Hàn lắc đầu cười khẽ. Tô Nhất hít vào một hơi thật sâu, mặc kệ thế nào thì Tô Hàn có thể xử lý một vị bán thánh, đây cũng là thực lực của hắn. Trước kia ta còn cảm thấy lấy tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hiện tại cường đại như vậy thì nhất định là phải uy phong một hồi. Tô Nhất thấp giọng lẩm bẩm. Mặc dù âm thanh không lớn nhưng mọi người đều nghe được, không khỏi bật cười. Bọn hắn tự nhiên có thể minh bạch tâm lý của Tô Nhất. Tốc độ tu luyện quán thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức là mọi người cho dù có thánh tử tu di giới để tăng tốc, cũng vẫn như cũ bị hắn đuổi kịp. Tin tưởng rằng Tô Nhất cũng biết mình yêu nghiệt cỡ nào, cho nên mới muốn tìm được Tô Hàn. Dẫn hắn đi chinh chiến bốn phương, cũng để cho mình ở trước mắt Tô Hàn, gọi là được thêm một chút hư vinh. Chỉ còn kém nói với Tô Hàn là người năm đó dìu dắt ta, chính là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời này. Không nghĩ tới trong nháy mắt ấy, Tô Nhất lại bị vô hình đánh mặt. Cái loại cảm giác chênh lệch mãnh liệt kia khẳng định là phi thường khó chịu. Tông chủ mạnh mẽ như thế, ngươi còn không vui sao? Lăng Tiếu vỗ vào bả vai Tô Nhất cười hăng hắc. Ngươi vẫn còn quá non, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, ở Phượng Hoàng Tông này, chỉ có tông chủ là mang bọn ta theo, mà uy phong, phấn chấn, chứ không có chuyện chúng ta mang tông chủ để uy phong bát diện, hiểu không? Thôi đi, ta cũng không tin. Tô Nhất ngẩng đầu lên lộ ra vẻ ngạo nghễ. Các ngươi nhìn thấy không? Sau khi sự tình Thang Đăng Thiên diễn ra, các ngươi sẽ biết đến cùng là ai mang các ngươi bay cao. Có tự tin như vậy sao? Tô Hàn giống như cười mà không cười lại nói, Tô Nhất hiện tại đã là người của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn cũng đã triệt để bỏ đi lo lắng về hắn. Nếu như hắn có thể càng đẩy cao tốc độ tu luyện, vậy thì dĩ nhiên Tô Hàn cầu còn không được. Thế nhưng đám người Lăng Tiếu đối với gia hỏa mới gia nhập này khịt mũi coi thường. Bọn hắn không quen nhìn cái bộ dạng cao ngạo loại này của Tô Nhất. Cũng không biết là khích tướng hay thực sự là châm chọc. Tóm lại toàn bộ đều khinh thường lắc đầu. Các người không tin sao? Tô Nhất hử nói. Không phải vừa mới nói về sự tình màn sáng kia hay sao? Bây giờ ta liền giải thích lý do với các ngươi. Ở trong màn sáng này có một đạo tàn hồn, là ta sử dụng luyện yêu hồ mới tiến được vào bên trong, và càng là bằng vào luyện yêu hồ đem đạo tàn hồn kia luyện hóa. Đến cùng là tàn hồn của ai thì ta không biết, nó giống như đã hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng nó lại cho ta một cảm giác không quá thiện lương, mà còn phi thường tà ác nữa. Dĩ nhiên, mọi người cũng không cần cảm thấy ta ngoan độc, coi như là ta bị tứ đại thánh tộc truy sát, vạn bất đắc dĩ mới xông vào bên trong màn sáng, nhưng lúc đó tàn hồn này đã vọt về phía ta, hắn muốn tước đoạt thân thể của ta, đoạt xá nguyên thần của ta. Nếu như ta không có luyện yêu hồ, khẳng định đã không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà luyện yêu hồ đối với những cái tàn hồn như thế, có lực sát thương không cách nào tưởng tượng được. Cho dù là vậy thì ta cũng thiếu chút nữa là chết trong tay đạo tàn hồn kia. Tàn hồn kia sau khi bị ta luyện hóa, thì đã toàn bộ hóa thành tài nguyên tồn tại trong cơ thể ta. Nhưng mà ta dựa vào luyện yêu hồ, cật lực áp chế những tài nguyên này, bởi vì ta còn muốn vào Thăng Đăng Thiên, bằng không thì ta hiện tại đã có thể đột phá rồi. Nghe được lời ấy, mắt của Tô Hàn sáng lên, mà đám người Lăng Tiếu thì lại lộ vẻ đăm chiêu, cũng có vẻ như là nửa tin nửa ngờ. Vẫn là không tin sao? Tô Nhất nhìn chằm chằm vào bọn người Lăng Tiếu. Mặc dù là ngươi vừa mới gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng hiển nhiên là như đã rất quen. Cái này có lẽ là có quan hệ với việc ngày xưa đã làm tiểu nhị trong tiểu quán. Tiểu nhị nào mà không rất quen thuộc với khách hàng cơ chứ? Tin, Tô Hàn gật đầu. Thời điểm trước khi ngươi hiện thân, chúng ta đã cảm nhận được từng đợt khí tức kinh người. Cuối cùng, đến thời điểm vọt lên tới cổ thần cảnh thì mới thu liễm lại. Tô Nhất nói, đúng là như vậy. Bình cảnh của ta đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Nếu như quả thật là muốn đột phá, vậy thì điểm cuối hoàn toàn chính xác có thể đạt tới cổ thần cảnh. Nghe thấy lời ấy, con mắt của mọi người Lăng Tiếu lần nữa trợn lên. Trời xanh không có mắt. Nãi nãi nhãn chứ. Lão tử cất chứa nhiều khí huyết tinh hoa như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể đột phá đến nhị hoặc tam tinh thiên thần cảnh mà thôi. Tên này ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp liền vọt đến tận cổ thần cảnh ư. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hắn có thể có vận may như vậy chứ? Hắn lớn lên lại xấu trai như thế. Tô Nhất không còn gì để nói, không ngừng trợn trắng mắt ra. Hắn có thể nghe được đám gia hỏa này là thực sự hâm mộ, nhưng mà nếu nói ghen tị thì còn chưa tới mức. Nếu như thực sự có ý kiến đối với hắn, thì mấy người Lăng Tiếu cũng không la to ở chỗ này. Như thế rất tốt, Đường Ức cười tủm tỉm nói. Nói như vậy thì chờ sự tình Thang Đăng Thiên kết thúc, Phượng Hoàng Tông ta liền có được vị cổ thần cảnh thứ hai. Vị thứ hai, có ý tứ gì chứ? Tô Nhất theo phản xạ mà nói. Ta trước đó thế nhưng là đã nghe ngóng qua, Phượng Hoàng Tông có vẻ như chỉ có tông chủ là mạnh nhất, thế nhưng tu vi của tông chủ cũng chẳng qua là nửa bước thiên thần cảnh mà thôi. Theo lý mà nói ta hẳn là vị cổ thần cảnh đầu tiên mới đúng chứ. Tông chủ mới là vị thứ nhất, Đường Ước nói. Chẳng lẽ tông chủ cũng cất chứa hàng loạt tài nguyên, chỉ chờ Thăng Đăng Thiên kết thúc thì sẽ tiến hành đột phá sao? Tô Nhất hỏi. Không, Đường Ước nhẹ nhàng lắc đầu, tông chủ không cần phải đột phá cũng đã là cổ thần cảnh rồi. Tô Nhất hơi ngẩn ra, hắn lại không phải là người ngu, tự nhiên rất nhanh hiểu được ý tứ của Đường Ước. Ngươi là nói, tông chủ có thể dùng tu vi nửa bước thiên thần phát huy ra chiến lực cổ thần cảnh sao? Lần này thì đến phiền Tô Nhất kinh ngạc. Cái này đích xác là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Tu sĩ tầm thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong, với cổ thần thì cũng kém một cái hào rộng, chớ nói chi là nửa bước thiên thần cảnh, xa như vậy. Ông trời của ta! Tô Nhất kinh ngạc, tán thán trong chốc lát rồi lại cười khổ. Tông chủ ngay cả bán thánh cũng có thể đánh chết, có được chiến lực như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Chẳng qua là mặt mũi này của ta thực sự là bị đánh rất đau. Mọi người nhất thời ôm bụng mà cười. Từ đầu tới cuối, vẫn luôn là Tô Nhất khoe khoang trước mặt mọi người. Hắn coi mình là người đầu tiên của Phượng Hoàng Tông có được thượng cổ thần khí. Thế nhưng Tín Lăng đã có được Hiên Viên Kiếm Hồn, Tiêu Cầm Huyền thì có được Phục Hy Cầm. Cho dù Diệp Tiểu Phỉ có Thiên Chu Nhận thì cũng là nổi danh ngang ngửa với Luyện Yêu Hồ. Hắn lại cho mình là có thể dùng tu vi ngũ tinh, huyền thần cảnh, mà có được chiến lực tứ tinh thậm chí là ngũ tinh thiên thần cảnh đã là vô cùng kinh người. Thế nhưng Tô Hàn ở đây lại có thể dùng nửa bước thiên thần cảnh để so với cổ thần. Hắn coi là sau khi sự tỉnh Thăng Đăng Thiên kết thúc, hắn sẽ trở thành vị cổ thần cảnh đầu tiên của Phượng Hoàng Tông, cao cao tại thượng không ai bì nổi. Thế nhưng Tô Hàn vẫn gắt gao đè trên đỉnh đầu hắn. Tổng hợp những thứ này, Tô Nhất có những thứ vốn liếng mà hắn vốn lấy làm kiêu ngạo, nhưng ở trong Phượng Hoàng Tông tựa hồ cũng chẳng có tư cách mà khoe khoang. Bất quá nói giỡn thì nói giỡn vậy thôi. Cũng là đám yêu nghiệt này của Phượng Hoàng Tông mới vậy, chứ nếu đặt ở bất kỳ một tông môn nào khác, cho dù mạnh hơn Phượng Hoàng Tông ngàn vạn lần, nhưng bọn hắn cũng không nhất định có được thượng cổ thần khí, là càng không có khả năng đem tu vi võ đạo và thể xác dung hợp lại. Có được loại chiến lược kinh khủng như Tô Nhất này đã là vô cùng quý hiếm rồi. Tô Nhất xem như triệt để hiểu rõ, phóng nhãn khắp cả thượng đẳng tinh vực, thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông giờ phút này cũng tính là phi thường yếu đuối, nhưng đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian và phát triển mà thôi. Bọn hắn có được chiến lực nghịch thiên, có được tư chất mạnh mẽ, cũng có được thượng cổ thần khí có thể hủy thiên diệt địa. Chỉ cần cho khoảng thời gian nhất định, Phượng Hoàng Tông nhất định sẽ cấp tốc quật khởi, mà Thăng Đăng Thiên chính là tiết điểm đầu tiên. Sau khi trở lại Vân Vương Phủ, Tô Hàn trước tiên liền đi tới Đông Điện. Lưu Đình cổ thần rõ ràng sớm đang nghĩ là Tô Hàn sẽ đến cho nên ở chỗ này chờ hắn. Cứu Tô Nhất rồi sao? Mắt thấy Tô Hàn tới, Lô Đình cổ thần hỏi ngay. Ồ, Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn rất mạnh, may nhờ lần này là ta đi. Bằng không thì Phượng Hoàng Tông của ngươi lại muốn tổn thất một viên siêu cấp chiến tướng sao? Lô Đình cổ thần trêu chọc. Tô Hàn hé miệng cười một tiếng rồi im lặng không nói, chỉ ngắn ngủi trao đổi vài câu ở trong đông điện rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Lôi Đình cổ thần phá vỡ cái loại trầm mặc này. Vẫn là muốn đi phải không? Tô Mộ cảm tạ Vân Vương Phủ bảo hộ cho tới nay, nhưng mà thành viên Phượng Hoàng Tông đã càng ngày càng nhiều, cuối cùng không thể luôn ở trong Vân Vương Phủ được, Tô Hàn nói. Bản tôn đã sớm biết rồi, cây vũng nước này của Vân Vương Phủ chứa không nổi chân long như ngươi. Lôi Đình cổ thần thở dài, phủ chủ bên kia đã buông lời, vô luận người lựa chọn như thế nào, Vân Vương Phủ đều sẽ đứng bên phía ngươi. Nhưng mà ngươi cũng không thể quên ân tình của Vân Vương Phủ, cho dù ngươi đi thì vẫn như cũ, là nhất phẩm ngự tiền sứ của bọn ta. Nhất phẩm ngự tiền sứ, Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Phủ chủ đã tự mình hạ lệnh đặc biệt phong cho ngươi làm nhất phẩm ngự tiền sứ của Vân Vương Phủ. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa thôi, thế nhưng từ đó về sau trong Vân Vương Phủ cũng sẽ có 11 vị. Nhất phẩm ngự tiền sứ, Lôi Đình cổ thần cười nói. Đà tạ phủ chủ, đà tạ các vị điện chủ, Tô Hàn ôm quyền cảm tạ. Vân Vương Phủ choán cái danh hiệu này chẳng lẽ chỉ trưng cho đẹp mắt thôi sao? Tô Hàn sao có thể không biết? Đây chính là Vân Vương Phủ tìm lý do để bảo vộ cho Tô Hàn. Ngươi động đến Phượng Hoàng Tông thì không có việc gì, nhưng ngươi động đến Tô Hàn thì chính là động vào nhất phẩm ngự tiền sứ của Vân Vương Phủ ta. Vân Vương Phủ há lại có thể đồng ý. Mặc dù Vân Vương Phủ thực sự muốn tiến hành che chở đối với Tô Hàn, thì có hay không cái danh hiệu này cũng đều không quan trọng. Nhưng mà những gì nên nói cuối cùng vẫn là phải nói. Mà ngày sau nếu như Tô Hàn thực sự bay lên, phát sáng rực rỡ như trong quá khứ, vậy thì Vân Vương Phủ cũng ở trong thượng đẳng tinh vực này, triệt để chiếm vai trò bá chủ, xem như là cả hai bên cùng có lợi. Bất quá những thứ này đều phải xây dựng ở trên tình huống là Tô Hàn phải không chết cơ. Chọn được nơi nào tốt chưa? Lôi Đình cổ thần nói, thằng Đằng Thiền đã sắp mở ra, cũng bây giờ không phải là lúc thích hợp để khai chiến. Tô Hàn hiểu rõ ý tứ của Lôi Đình cổ thần, liền nói ngay, đã chọn rồi, rìa của khu thất cấp, trụ sở của thần Minh Các trước kia, bây giờ đang bị Cát Niên, dòng dõi thánh tộc của yêu ma tộc chiếm cứ. Chỗ đó à? Lôi Đình cổ thần suy nghĩ một chút rồi mới nói, mặc dù mức độ đậm đặc của thần khí, đối với Phượng Hoàng Tông hiện tại mà nói thì còn tạm được, nơi đó lại đang bị yêu ma chiếm cứ, người qua đó thanh lý thì cũng không ai có thể nói gì. Bất quá thì vị trí đấy có vẻ hơi vắng vẻ, làm trụ sở tạm thời còn được. Ngày sau chờ Phượng Hoàng Tông phát triển thì cũng nên đổi một chỗ khác. Ta biết, Tô Hàn khẽ gật đầu. Vậy ta liền cáo từ trước, sư tôn và sư tổ bên kia ta còn muốn đi qua một chuyến. Sư tôn sư tổ, Lôi Đình cổ thần bật cười. Tác Doanh cùng với Thẩm Thiên Lệ lại dám làm sư tôn sư tổ của Tô Hàn ngươi sau, bọn hắn thực sự là có đủ can đảm. Ta một đường đi tới, gặp phải mỗi một người từng tốt với ta, thì ta đều cảm kích trong lòng. Nếu như không có bọn họ bảo hộ, thì không có ta bây giờ. Tô Hàn khẽ than. Trước mắt thì đã không còn minh nguyệt của năm đó, ta không còn là chúa tể nữa. Chẳng qua chỉ là một thiên thần cảnh, nho nhỏ mà thôi. Chiến lực chân chính của ngươi chỉ sợ không dừng ở nửa bước thiên thần. Lôi Đình cổ thần khoát tay nói. Tốt rồi, ngươi đã muốn ly khai thì ta cũng không ngăn cản. Sự tình trụ sở tông môn nên sớm không nên muộn, sớm giải quyết một chút, rồi làm sự tình chuẩn bị cho Thăng Đăng Thiên. Ồ, Tô Hàn ứng tiếng rồi rời đi. Sau khi cáo biệt Tác Doanh và Thẩm Thiên Lệ, Tô Hàn hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn đi tới một chỗ khuê phòng. Tu vi của Tần Quân lúc này cũng đã tăng lên rất nhiều, bây giờ đồng dạng cũng đạt tới trình độ là thất tinh huyền thần cảnh. Tư chất của nàng vốn là cực mạnh, cho nên tốc độ tu luyện không hề chậm. Đương nhiên nàng tu luyện cần có tài nguyên thì Vân Vương Phủ cũng không thể cung cấp nhiều được, tuyệt đại bộ phận đều tới từ sư tôn của nàng là Thái Cổ Yêu Thần. Đối với đệ tử thân truyền Tần Quân này, Thái Cổ Yêu Thần thực sự là vô cùng yêu thương. Nếu không phải sợ rằng nàng tu luyện quá nhanh dẫn tới là căn cơ bất ổn, thì sợ là sớm đã dùng một ít thủ đoạn cao cấp để cho nàng đạt tới nửa bước thiên thần. Thời điểm Tô Hàn đi vào trong căn phòng, Tần Quân còn đang khoanh chân ngồi trên giường. Mặc dù hai mắt nhắm lại, thế nhưng lông mi hẹp dài của nàng lại nhẹ run lên, rõ ràng là không có tâm tình tu luyện. Đừng giả bộ, Tô Hàn ngồi trước bàn mỉm cười, tự mình rót một chén trà, rồi nhấp một ngụm. Đây là trà của ta, ai bảo ngươi uống? Tần Quân lập tức mở to mắt ra. Đây là trà của Vân Vương Phủ, Tô Hàn nói. Trà của Vân Vương Phủ thì làm sao vậy? Ngươi bây giờ đã không phải là người của Vân Vương Phủ. Đối với tài nguyên trong phủ tranh đoạt kịch liệt như thế, ta có thể lấy được chút trà này đã không dễ dàng chút nào. Ngươi vẫn là về uống trà của Phượng Hoàng Tông đi thôi, Tần Quân hử nhẹ nói. Tô Hàn không khỏi sờ mũi, nha đầu này có không ít oán khí nha. Vân Vương Phủ đối với việc cạnh tranh tài nguyên hoàn toàn chính xác là kịch liệt, thế nhưng mà cha có thể coi là tài nguyên hay sao? Người âm dương quái khí như thế để làm gì? Có lời thì cứ việc nói thẳng. Tô Hàn nói xong lại nhấp một ngụm. Tần Quân mãnh liệt trợn mắt, đem trà đoạt lại, sau đó đem nước trà toàn bộ uống sạch. Đó là trà ta đã uống, Tô Hàn nói. Vậy thì thế nào? Ta không muốn để cho ngươi uống nữa. Tần Quân nói xong lại trở về giường. Bất quá lần này nàng không tiếp tục khoanh chân ngồi, mà là hai tay chống bên giường, hai chân thì lắc lư lúc ẩn lúc hiện, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Khục. Trầm mặc một hồi, Tô Hàn khẽ ho một tiếng rồi mới nói. Ta là tới cáo biệt với ngươi. Không cần phải đến. Tần Quân trừng mắt. Tác đại nhân và Thẩm đại nhân là sư tôn sư tổ của ngươi. Cáo biệt với bọn hắn thì cũng thôi. Ta là người gì của ngươi, mà ngươi còn tới cùng ta cáo biệt chứ? Ngươi là vị hôn thê của ta. Tô Hàn như cười như không mà nói. Động tác của Tần Quân dừng lại, chợt gương mặt đỏ bừng. Có thể, à thế nhưng khi nàng thấy được ánh mắt trêu tức của Tô Hàn, thì lại giận không có chỗ phát tiết. Ai là vị hôn thê của ngươi, không nên nói bậy nói bạ. Năm đó ngươi chỉ vì nhiệm vụ mà thôi. Thật sao? Đương nhiên là thật. Vậy ta đi đây. Đi đi, đi nhanh lên. Tô Hàn đứng dậy, đóng cửa phòng rồi biến mất không thấy gì nữa. Khốn nạn. Không lâu sau đó nắm tay nhỏ của Tần Quân đánh vào thành giường. Ta truy đuổi ngươi tới Vân Vương Phủ, ngươi bây giờ lại nói đi là đi, có cân nhắc qua cảm thụ của ta không? Ngươi chính là một cái, ngươi, tại sao ngươi lại trở về? Nhìn thấy thân ảnh đột ngột xuất hiện trong phòng, lời nói vừa lên tới miệng của Tần Quân lại vội vàng nuốt vào. Tô Hàn không trả lời, mà cầm lấy cái chén trà kia, đem chỗ mà Tần Quân đã uống, đặt lên mũi mà ngửi. Ờ, rất thơm. Má lúm đồng tiền của Tần Quân đỏ lên. Tô Hàn, ngươi làm gì? Hạ lưu, hèn mọn. Ta là muốn nhớ kỹ mùi vị của ngươi. Một phần vạn về sau quên mất thì phải làm sao? Tô Hàn nhún vai. Ai mà thèm để ngươi nhớ kỹ chứ? Quên đi là tốt nhất. Làm như là ngươi chưa từng nhận biết ta vậy. Tần Quân nổi giận tan sen. Tô Hàn đặt cái chén trà xuống rồi đột nhiên bước lên một bước, xém chút là kề sát mặt của Tần Quân. Tần Quân trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hàn, nàng thậm chí có thể cảm nhận được khí tức thoát ra từ lỗ mũi của Tô Hàn. Theo bản năng muốn lui về phía sau, thế nhưng giờ khắc này thân thể cứng đờ tựa như hóa đá, căn bản không dậy nổi một chút khí lực nào. Người xác định muốn cho ta quên người sau, Tô Hàn híp mắt cười nói. Đại não của Tần Quân trống rỗng, cuối cùng cũng khôi phục một chút thư thái, nàng muốn quay đầu, thế nhưng Tô Hàn lại dí cái mặt mình tới trước một chút. Bây giờ chỉ cần nàng có chút động tác thôi thì khuôn mặt của nàng sẽ kề sát vào môi của Tô Hàn. Vị hôn thê của ta cũng không thể để rơi vào tay người khác, cho nên Tô Hàn nói, ta định là đem ngươi mang đi. Thân thể mềm mại của Tần Quân chấn động, đi đâu? Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông toàn thể xuất động, trọn vẹn là gần 1.000 vạn người. Bọn họ không có ở trong thánh tử tu di giới, mà toàn bộ đều đứng trên kim lăng lụa. Cũng không thể mỗi lần đều ở trong thánh tử tu di giới được, như vậy thì quá mức không phóng khoáng. Giống như lúc này vậy, gần 1.000 vạn người chung chung điệp điệp, lại không nói chiến lực của toàn bộ Phượng Hoàng Tông như thế nào, nhưng ít nhất bày ra cũng là có chút khí thế. Vân Vương Phủ tự nhiên không có đem kim lăng lượng đưa cho Tô Hàn, chẳng qua là phái người đem bọn người Tô Hàn đưa đến khu thất cấp, sau đó thì lại mang kim lăng lụa trở về. Mà giờ khắc này trên kim lăng lụa, Tô Hàn đang cẩn thận cảm thụ. Mấy đạo ánh mắt tràn ngập sát cơ ở bốn phía quăng tới. Không cần nhìn hắn cũng biết, đây chính là ánh mắt đến từ Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Vân Thiên Thiên. Chờ một chút. Cũng là Nhậm Thanh Hoan. Có thể mạnh hơn một chút, không có nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, nhưng mà lãnh ý trên người nàng rõ ràng cũng nhiều hơn một phần. Tràng diện có chút xấu hổ, trọn vẹn gần 1.000 vạn người thẳng tắp chỉnh tề đứng trên kim lăng lụa. Thế nhưng một đường đi tới lại không có người nào mở miệng nói chuyện cả. Bọn hắn nhìn về phía trước không chớp mắt, tựa hồ không biết là chuyện gì xảy ra. Mà đám người Lăng Tiếu thì lại nhìn Tô Hàn một chút, lại nhìn đám Tiêu Vũ Nhiên, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía mỹ nữ tuyệt thế kia, Tần Quân. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo vẻ trêu tức, trêu chọc, mang theo vẻ chế nhạo, bả vai run run cố nén, chỉ còn kém là bật cười ha hả. Khuôn mặt của Tần Quân thì luôn ửng hồng, nàng lại không ngốc. Mặc dù các nàng Tiêu Vũ Tuệ thời điểm đối mặt với mình vẫn luôn mỉm cười híp mắt, thoạt nhìn là vô cùng thân thiết, nhưng mà dưới cái sự thân thiết này lại có chút chối trá không che giấu được. Lại nhìn Tô Hàn, Hai mắt vừa nhắm lại liền khoanh chân ngồi xuống, ngay cả khí tức cũng không có, hắn trực tiếp giả chết. Tần Quân cũng không biết nên mở miệng như thế nào mới có thể đánh vỡ cái loại không khí xấu hổ này, cho nên cũng dứt khoát im miệng không nói. Nhắc tới, toàn bộ kim năng lượng này duy nhất có một người không có ánh mắt như vậy thì cũng chỉ có một mình Tô Nhất thôi, ngoài ra thì không còn ai khác cả. Các người đều làm sao vậy chứ? Thời gian dài như thế mà không thấy các người nói một câu. Tô Nhất nhìn mọi người một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Chẳng lẽ là không nỡ bỏ Vân Vương Phủ sao? Ngẫm lại cũng đúng thôi, ta có thể hiểu tâm tình của các ngươi. Dù sao cũng ngây người ở Vân Vương Phủ lâu như vậy, mà Vân Vương Phủ đối với các ngươi lại tốt như thế, không bỏ được cũng là nên. Không ai phản ứng lại hắn, Tô Nhất lại hướng Lăng Tiếu mà nói, uy, lúc trước ngươi không phải là rất thích nói sao, tại sao hiện tại cũng thương cảm như vậy chứ? Con mắt nào của ngươi nhìn ra là ta thương cảm? Lăng Tiếu trợn trắng mắt lên. Vậy thì tại sao ngươi lại không nói chuyện? Bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện. Vậy lúc nào mới có thể nói? Ngươi cầm miệng ngươi lại là tốt rồi. Thế nhưng miệng của ta lại kìm nén đến hoảng à? Lăng Tiếu hận không thể vả miệng quán. Ngươi bớt trình cãi thì có chết hay không? Có cảm giác là hào khí hôm nay không giống ngày thường hay không? Bầu không khí ấy hả? Tô Nhất lại liếc nhìn chung quanh một vòng, vẻ mặt như phát mộng. Chỗ nào không giống chứ? Lăng Tiếu trợn trắng mắt lên, cũng không có đáp lời. Người nguyện ý nói thì người cứ tự nói một mình đi thôi. Trên thực tế thì cũng không phải là Tô Nhất không có nhãn lực, mà hắn căn bản không biết những sự tình này của Tô Hàn. Trước sau cộng lại thì hắn gặp Tô Hàn mới có mấy lần mà thôi. Lúc trước hắn cũng chỉ nghe được một ít sự tích về Tô Hàn. Thế nhưng, Tô Hàn cùng với đám thê tử này của hắn không có quan hệ gì. Người nào trong lúc rảnh rỗi lại đi đàm luận về chuyện tình cảm về thê nhi của Tô Hàn cơ chứ? Tô Nhất hoàn toàn không có nghĩ tới bầu không khí giờ phút này lúng túng như vậy chỉ bởi vì Tô Hàn mang thêm một nữ nhân tới. Cũng không biết là trải qua bao lâu, tóm lại khu rìa thất cấp đã trông thấy ở xa xa. Tuần thú biên giới vẫn như cũ là tề bình của Lục Hợp Cung. Mặc dù trước đó Lục Hợp Cung là vì ngăn cản Tô Hàn mới thay ca cho Huyễn Sáng Tông, nhưng mà đã đổi là phải đổi, không thể lập tức đổi lại được. Tô Đại Nhân, đến khu thất cấp rồi. Người của Vân Vương Phủ mở miệng cười nói. Toàn bộ Vân Vương Phủ đều biết là Tô Hàn đã là nhất phẩm ngự tiền sứ. So với Tô Tông Chủ thì đám người này vẫn cảm thấy gọi là Tô Đại Nhân thân cận hơn. Đà tạ, Tô Hàn gật đầu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Một đoạn đường này đi tới hắn xém chút bị ánh mắt của đám người Tiêu Vũ Tuệ hành hạ đến chết. Nghĩ lại, hắn đường đường là yêu long cổ đế, trải qua muôn vàn mối nguy, vậy mà chưa bao giờ nghĩ tới. Khoảnh khắc đến tử vong gần nhất sẽ lại là bởi vì những ánh mắt này. Tô Đại Nhân khách khí rồi. Mà thấy đám người Tô Hàn từ trên kim lăng lụa nhảy xuống. Đám người của Vân Vương Phủ liền ôm quyền cáo từ. Mà xa xa bọn người Tề Bình tự nhiên cũng nhìn thấy đám người Tô Hàn. Trọn vẹn gần ngàn vạn người trung trung điệp điệp hướng về khu thất cấp mà tới. Tề Bình còn tưởng rằng Tô Hàn thực sự đến gây phiền toái, vẻ mặt lập tức kịch biến. Hắn không nói hai lời, liền muốn đi tìm người để thông chi cho Lục Hợp Cung. Lại nghe thấy âm thanh của Tô Hàn xa xa truyền tới. Tề trưởng lão không cần lo lắng, Phượng Hoàng Tông ta lần này đến đây không phải vì Lục Hợp Cung. Trong lòng của Tề Bình nhảy lên, nhưng ngoài mặt lại cười nói, Tô Tôn quá lo lắng rồi, trước mắt yêu ma là trọng yếu, dùng hiểu biết của Tô Tôn đương nhiên sẽ không có tranh chấp nội bộ. Tề mỗ đối với điều này, thế nhưng là rất yên tâm. Vậy Tề trưởng lão còn muốn ngăn đón nữa không? Tô Hàn như cười như không mà nói. Cái miệng của Tề Bình co quắp lại một thoáng, hắn nhìn đám người lít nha lít nhít sau lưng của Tô Hàn, có lòng muốn hỏi một câu, nhưng lời lên đến miệng lại không dám nói. Tính nết của Tô Hàn quá mức nóng nảy, một phần vạn hắn thực sự nổi giận, vậy thì cái mạng nhỏ này có giữ được hay không? Thần Minh Các đã bị Thiên Kiêu Yêu Ma chiếm cứ, Phượng Hoàng Tông lần này đến chỉ vì diệt trừ đám Thiên Kiêu Yêu Ma kia. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tề Bình, Tề Vưởng Lão, chớ nói là việc này các người cũng không biết đấy nha. Biết biết, Tề Bình liền vội vàng nói, đám Thiên Kiêu Yêu Ma đáng chết kia, chiếm cứ ở rìa của khu thất cấp. Nếu như không phải là Tề Mỗ không thể ra tay, thì đã sớm đi thu thập bọn hắn rồi. Nếu Tô Tôn có thể tới đó, vậy đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Chờ đợi Phượng Hoàng Tông đem bọn họ toàn bộ dọn dẹp xong. Cho dù là người nào, thì cũng muốn bày tiệc để chúc mừng Phượng Hoàng Tông. Bày tiệc thì cũng thôi, Tề trưởng lão đến lúc đó đừng đuổi chúng ta đi là được. Tô Hàn nói, Tô Tôn, lời này từ đâu mà tới? Tề Bình lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Hàn thì lắc đầu không nói gì thêm. Hộ vệ đội của Lục Hợp Cung cuối cùng vẫn phải nhường đường để cho tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông tiến vào khu thất cấp. Tề Bình thấy rõ là Tần Quân cũng ở trong số đó, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đây chính là đệ tử thân truyền duy nhất của Thái Cổ Yêu Thần. May nhờ là chính mình vừa rồi không có ngăn cản, bằng không thì không thể thiếu một hồi phiền toái. Dùng độ sủng ái của Thái Cổ Yêu Thần đối với Tần Quân, trực tiếp là hiện thân để tiêu diệt Lục Hợp Cung, còn chưa biết chừng. Lục Hợp Cung chính là thế lực cấp 3 khu thất cấp, thế nhưng mà ở trong cái loại bán thánh như Thái Cổ Yêu Thần thì thật đúng là không phải rác rưởi thì còn là gì nữa. Bọn hắn lần này đến đây hẳn không phải để gây sự với Lục Hợp Cung, bằng không sẽ không nói nhảm cùng ta nhiều như vậy. Trong lòng của Tề Bình thầm nghĩ, nhưng mà cũng không thể không phòng, vẫn là thông báo cho nội cung biết trước. Cái tên Tô Hàn này kỷ quỷ kế đa đoan, tính nết cực kỳ táo bạo. Một phần vạn khả năng hắn bỗng nhiên quay đầu lại động thủ với Lục Hợp Cung, thì ta đây chính là người thất trách. Khoát tay áo một cái, Tề Bình cũng có chút sốt ruột, đồng thời hắn phân phó cho thủ hạ lập tức báo tin về Lục Hợp Cung. Một lần nữa bước vào khu thất cấp, mọi người đều có một loại cảm giác khác, nhất là bản thân Tô Hàn. Trước đó thì hắn đã tới khu thất cấp không ít lần, nhưng mà tới rồi rất nhanh lại rời đi. Mà lần này thì Phượng Hoàng Tông muốn ngừng chân ở lại. Từ nay về sau, khu thất cấp này là đại bản doanh của Phượng Hoàng Tông. Mà người của Phượng Hoàng Tông cũng sẽ dùng khu thất cấp này làm một cái ván cầu, càng đi càng xa, càng ngày càng mạnh. Tầm nửa ngày sau, ở trụ sở của Thần Minh Các, bẩm báo điện hạ, âm thanh bén nhọn từ bên ngoài truyền vào, để cho Cát Niên hơi nhíu mày lại, nói, Tô Hàn xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông đến rồi. Sau, Cát Niên khẽ giật mình, chợt bỗng nhiên đứng dậy, hắn còn dám tới. Vẻ mặt của Cát Niên bằng lãnh, giết hổ mãnh lại giết Vân Cơ, bản điện không tìm hắn gây phiền phức thì cũng thôi, hắn vậy mà còn tự mình tới đây chịu chết. Vân Cơ bị giết, Cát Niên tự nhiên đã biết, chỉ bất quá là bởi vì có sự tình khác quấn thân, Cát Niên bị tạm thời ngăn cản lại, cho nên cũng không tới Vân Vương Phủ gây sự. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, ở dưới tình huống rất nhiều thiên kiêu phải trốn như là chó trốn con, thì Tô Hàn lại vẫn dám hiện thân. Cả tông tới ư? Âm thanh của Cát Niên lạnh lùng. Phượng Hoàng Tông kia, hết thảy có bao nhiêu người? Đếm không hết, lít nhà lít nhít. Là một mảng toàn đầu người là đầu người, ít nhất cũng phải qua mấy trăm vạn. Đám yêu ma kia có chút lưỡng lự khi báo cáo. Cái gì? Cát Niên biến sắc. Số lượng mấy trăm vạn, Tô Hàn hắn điên rồi có phải không? Chỉ vì tìm bản điện để gây phiền toái mà hắn mang theo mấy triệu người sao? Phóng mắt nhìn khắp Thần Minh Các ở đây, số lượng yêu ma cộng lại cũng chỉ hơn một vạn mà thôi. Nếu như tính theo số lượng, vậy thì hai bên căn bản không có khả năng để so sánh. Bất quá điện hạ cũng không cần lo lắng. Phượng Hoàng Tông mạnh nhất chính là Tô Hàn, chỉ có tu vi nửa bước thiên thần cảnh mà thôi. Trừ cái đó ra, đám còn lại kia tu vi đều rất thấp, uy hiếp không được tới chúng ta. Gã yêu ma kia lại nói. Vậy con mẹ nó, sao ngươi không nói sớm? Cát Niên trực tiếp vung một bạt tai, đem con yêu ma hồi báo này quất bay. Cái đồ hỗn trướng này, để mình lo lắng vô ích một hồi, còn tưởng rằng Phượng Hoàng Tông kia sẽ mạnh đến cỡ nào. Điện hạ, đúng như lời hắn nói, đó căn bản cũng không cần ngài phải ra mặt. Có một tên dòng dõi hoàng tộc đứng dậy, hướng Cát Niên khom người nói, chỉ cần thuộc hạ ra tay là đủ để đem Tô Hàn đánh chết. Mà Tô Hàn vừa chết thì Phượng Hoàng Tông cũng tự nhiên sụp đổ. Tu vi lực lượng của mấy triệu nhân tộc kia cuối cùng sẽ biến thành chất dinh dưỡng của chúng ta. Không thể nói trước được là sau lần này tu vi của điện hạ sẽ có tình tiến hay không nha. Cát Niên liếc mắt nhìn hắn. Triệm Viễn Hùng, Vân Cơ đã chết, người có nắm chắc không? Triệm Viễn Hùng khinh thường cười một tiếng. Vân Cơ dù sao chẳng qua là một cái dòng dõi vương tộc mà thôi, cùng với thuộc hạ làm sao có thể so sánh được. Dùng những năm gần đây sự quan sát của thuộc hạ đối với thượng đẳng tinh vực mà xem thì thủ tiêu Tô Hàn hẳn không phải là việc gì khó. Vậy thì tốt, Cát Niên gật đầu. Nếu như người đã có tự tin như vậy, vậy thì cũng đừng để cho bản điện mất mặt. Nếu như có thể thì dùng lực lượng lôi đỉnh đem Tô Hàn đánh chết. Ngay lập tức, bản điện cũng muốn nhìn xem mấy triệu người của Phượng Hoàng Tông này còn dám ngo ngoe ngông cuồng nữa hay thôi. Được. Triệm Viễn Hùng lĩnh mệnh, chân thân bạo phát ra sự tự tin mãnh liệt, quay người hướng ngoài điện phóng đi. Tô Hàn sau. Ở trong đại điện, Cát Niên lắc đầu cười một tiếng, tràn đầy vẻ khinh thường và xem thường. Khoảng cách đến trụ sở Thần Minh Các ước chừng còn khoảng 100 vạn dặm nữa. Thân ảnh đen kịt tựa như một đám mây đen từ đằng xa bao phủ tới. Tô Hàn đứng ở phía trước nhất, tay chắp sau lưng, nhìn về vị trí của Thần Minh Các. Chính sự ở phía trước, hắn đương nhiên sẽ lại không quan tâm đến sự tình giữa Tần Quân và đám người Tiêu Vũ Tọa. Cũng là Tần Quân thoạt nhìn không có tự tin, nàng hướng Tô Hàn nói. Cát Niên ở trên bảng săn giết yêu ma xếp hạng thứ 13, bản thân lại là dòng dõi thánh tộc, huyết mạch chi lực là rất mạnh. Theo ta được biết thì thượng đẳng tinh vực có mấy vị nửa bước thiên thần cảnh cường giả đã chết trong tay hắn. Mặc dù tu vi là giống nhau, nhưng về mặt chiến lược thì căn bản vô pháp địch nổi. Tông chủ ngay cả Tầm Thiên Liệt và Thế Ô cũng có thể đánh chết. Tần cô nương cứ yên tâm là được, Liên Ngọc Trạch nói. Hắn ban đầu muốn gọi là phu nhân, thế nhưng lời lên đến miệng lại thấy đám người Tiêu Vũ Tuệ đang nhìn mình, hò khẽ một tiếng vội vàng sửa lời nhanh như điện. Ngâm lại cũng đúng, Tần Quân mặc dù là gia nhập Phượng Hoàng Tông, thế nhưng nàng và Tô Hàn chưa có làm rõ quan hệ, giờ phút này xưng là phu nhân thì đúng là không quá thích hợp. Tần Quân cũng không để ý đến những thứ này, nàng hỏi, Tô Hàn là dựa vào chiến lược của bản thân, đánh chết Tầm Thiên Liệt và Thế Ô xong. Tần Quân, nếu như đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì ngươi không thể gọi thẳng tên húy, phải gọi tông chủ mới đúng, Nam Cung Ngọc cười tủm tỉm mà nói. Lời này vừa ra, những người khác lập tức cảm nhận được khói lửa chiến tranh tràn ngập. Quả nhiên, Tần Quân nhìn Nam Cung Ngọc một chút rồi cười nói, cũng là thuộc hạ có chút quá mức, mong rằng các phụ nhân có thể thứ lỗi mới được. Dù sao trước đó, thuộc hạ đều gọi Tô Hàn là Tô Hàn, có đôi khi thậm chí ngay cả tên cũng không cần gọi, cũng xác thực là đã quên đi những quy củ ở tông môn. Ngày sau mong rằng các vị phu nhân tiếp tục dạy bảo, chỉ ra chỗ sai, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Nghe thấy lời ấy, khóe miệng của mọi người đều co quắp lại một thoáng. Cái gì gọi là có đôi khi không cần phải gọi tên? Đến cùng là lúc nào? Đến cùng là tình trạng nào? Ngươi liền ngay cả tên cũng không cần gọi, vậy thì ngươi gọi là cái gì? Ngươi có thể có ý tưởng như vậy cũng là để cho chúng ta rất vui mừng. Nam Cung Ngọc khẽ gật đầu. Yên tâm đi, về sau nếu như ngươi phạm sai lầm, ta lấy nhất định sẽ chỉ ra cho ngươi. Hai chữ lập tức, Nam Cung Ngọc cắn rất nặng. Nếu như thật có sai lầm, thuộc hạ đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng phu nhân cũng không cần là chọn xương trong trứng. Lớn lên đẹp mắt cũng đâu phải là lỗi của ta đâu. Tần Quân đối chọi gai gắt, nhất là một câu cuối cùng trực tiếp làm mọi người kinh ngạc. Đây là trực tiếp làm rõ mối quan hệ sau. Nam Cung Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không muốn thua trận như vậy liền nói. Tần cô nương đích thực lớn lên là đẹp mắt, bất quá nữ nhân càng đẹp thì càng dễ dàng là thủy tính dương hoa. Ồ, mọi người nhìn sang, Tần Quân cũng nhìn Nam Cung Ngọc. Chiếu theo lời nói của phu nhân, vậy tất cả mọi người đều dễ dàng là thủy tính dương hoa sao? Nói xong nàng nhìn về phía Vân Thiên Thiên, Lạc Ngân cùng với Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ đám người này. Ngươi, gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Ngọc đỏ lên, thấy nói không lại Tần Quân, Ngọc Thủ vươn ra, hung hăng bấm vào bên hông Tô Hàn một cái. Những người khác lập tức quay đầu đi, làm như không thấy gì. Tô Hàn thì là mãnh liệt trợn trắng mắt, thầm nghĩ ngươi nói không lại người ta, bóp ta làm gì, cẩn thận bóp nhầm chỗ thì hỏng. Nhà, đều sắp chết đến nơi, lại còn ở chỗ này mà liếc mắt đưa tình. Vào thời khắc này một đạo âm thanh tràn ngập mỉa mai bỗng nhiên từ xa truyền đến. Ngay sau đó thì soạt một tiếng, hư không bỗng nhiên bị xé ra, có một lỗ hổng to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Có chừng 1000 đạo thân ảnh từ trong lỗ hổng này chui ra, và cười lạnh nhìn vào đám người Tô Hàn. Dòng dõi hoàng tộc Chiêm Viễn Hùng bất ngờ đã xuất hiện, chắn ở phía trước con đường họ qua. Chiêm Viễn Hùng hóa thành nhân tộc là một nam tử trung niên ước chừng khoảng 30 tuổi, trông vô cùng là âm nhu. Sắc mặt quán tái nhợt, không phải là trắng bình thường như người da trắng, mà trắng như màu lót của tấm thiệp vậy, giống như một cái tử thi chết trôi. Từ trong vết nứt đi ra, Chiêm Viễn Hùng quét nhìn ở trong đám người, nhiệm vụ lần này của hắn chính là đánh chết Tô Hàn. Nếu như có thể ở trước mặt nhiều người như vậy, dùng thế lôi đỉnh đem Tô Hàn chấn sát, vậy thì đại danh của mình chắc chắn sẽ truyền khắp thượng đẳng tinh vực cũng như là yêu ma giới. Lại cộng thêm Tô Hàn đứng top 1 trên bảng săn giết nhân tộc, vậy thì sau khi xử lý hắn, bàn thưởng có thể coi là vô cùng vô tận. Thực sự tới lúc đó hắn cho dù vẫn là dòng dõi hoàng tộc như trước, nhưng thậm chí là có thể ngồi ngang hàng với dòng dõi thánh tộc. Trầm Viễn Hùng vẫn còn nhớ kỹ. Một trong các loại ban thưởng khi đánh chết Tô Hàn, đó chính là Đại Thánh Kim Huyết. Thánh cảnh cũng có phần chia cao thấp, nhưng vô luận là mạnh hay yếu thì sẽ không được xưng là đại thánh. Chân chính được xưng là đại thánh phải có được huyết mạch thánh tộc cực mạnh, là một thánh cảnh cực cường.